Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, Lang Nha. 640, chương 640, Lang Nha. Lúc này Diệp Viễn trên người hiện ra đạo đạo tia điện. Nhìn qua khí thế vô cùng dọa người. Này cũng không phải Diệp Viễn tạo nên đến giả tạo. Cùng nguyên từ linh mộc nội liễm không giống. Lôi nguyên quả hiệu quả là ở ngoài hiện ra. Diệp Viễn một hơi nuốt hơn 1.000 viên lôi nguyên quả. Cũng khó trách có mạnh mẽ như vậy khí thế. Ngọc Hinh ở một bên đã sớm xem mắt choáng váng. Trên đời vẫn còn có người như thế luyện hóa lôi nguyên quả. Đổi làm là nàng, sớm đã bị mạnh mẽ lôi điện chi lực trực tiếp chết no. Chỉ là Diệp Viễn có nguyên từ linh mộc ăn mồi. Thân thể cũng là cực kỳ cường hãn. Vì lẽ đó những này lôi nguyên quả đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Không tốt, thiếu chủ. Chúng ta bị Xích Thủy Minh Hạt bộ tộc cùng Lưu Kim Thử bộ tộc vây quanh rồi. Bọn họ nói, để chúng ta giao ra lôi nguyên quả. Diệp Viễn chính đang luyện hóa lôi nguyên quả. Một tên hồ tộc tộc nhân hoang mang hoảng loạn đi tới Ngọc Hinh trước mặt. Ngọc Hinh biến sắc nói, làm đến nhanh, đi ra ngoài trước đem những này bia đỡ đạn quét. Nói vậy chính chủ liền muốn đi ra. Ngọc Hinh vừa quay đầu lại, phát hiện Diệp Viễn đã kết thúc luyện hóa, đi tới phía sau nàng. Diệp Viễn mang theo Ngọc Hinh đồng thời trực tiếp ra lôi nguyên quả lâm. Phát hiện lúc này bên ngoài đã đến rồi một đám người. Đem hồ tộc vây lại đến mức chặt chẽ vững vàng. Cổ Hạt, Kim Dương, các ngươi dám đi tới ta hồ tộc trên địa bàn ngang ngược. Lẽ nào thật sự khi chúng ta dễ ức hiếp sao? Ngọc Hinh quay về dẫn đầu hai người cả giận nói. Diệp Viễn đánh giá cái kia Cổ Hạt cùng Kim Dương một chút. Phát hiện thực lực của bọn họ đều đang không thể so Ám Huyền kém. Bất quá rất hiển nhiên. Hai người này chỉ là đến đánh trận đầu. Đối thủ chân chính còn chưa có xuất hiện. Diệp Viễn có chút ngạc nhiên. Cái kia Lang Nha thực lực mạnh như thế nào? Có thể khởi động này Xích Thủy Minh Hạt bộ tộc cùng Lưu Kim Thử bộ tộc. Cái kia Cổ Hạt nhìn Ngọc Hinh một chút, cười lạnh nói, lôi nguyên quả bực này nghịch thiên bảo vật, lẽ nào các ngươi hồ tộc muốn nuốt một mình? Chúng ta Xích Thủy Minh Hạt bộ tộc cũng không cần nhiều. Chỉ cần 3.000 viên là được. Kim Dương vẻ mặt gian rào, nhưng là một mặt nham hiểm nói, ngươi thấy có phần, chúng ta Lưu Kim Thử bộ tộc cũng chỉ cần 3.000 viên lôi nguyên quả. Ngọc Hinh chính tức giận hơn, Diệp Viễn nhưng đứng dậy, nhàn nhạt nói, ngươi thấy có phần, các ngươi thấy đã tới chưa? Kim Dương không khỏi cứng lại, nhìn một chút Diệp Viễn phía sau lôi nguyên quả lâm, nơi nào còn có nửa điểm lôi nguyên quả cái bóng. Rất hiển nhiên, những lôi nguyên quả đó sớm đã bị hồ tộc thu lấy hết. Ha, ngươi chính là hồ tộc thu nhận giúp đỡ nhân loại tiểu tử sao? Ngọc Hinh, các ngươi hồ tộc quả thật là to gan a. Dám coi trời bằng vung, thu nhận giúp đỡ nhân loại. Kim Dương cười lạnh nói, đối với thân phận của Diệp Viễn, Ngọc Hinh đã sớm không lo lắng. Nàng lạnh nhạt nói, Diệp công tử trên người chịu cực cường long tộc huyết thống. Cùng chúng ta yêu tộc là người một nhà. Ngươi lời này, vì sao lại nói thế? Thiếu vô nghĩa rồi, tiểu tử này trên người tu luyện nguyên lực cực kỳ tinh khiết. Không phải là loài người lẽ nào là yêu tộc? Cổ Hạt khinh thường nói, hừ, Diệp công tử tu luyện nguyên lực cực kỳ tinh khiết không giả. Thế nhưng trên người hắn long huyết càng thêm tinh khiết. Ám Huyền lẽ nào không có nói cho các ngươi biết, hắn suýt chút nữa liền quỳ gối Diệp công tử long uy rơi xuống sao? Ngọc Hinh nhưng là không lùi một phân nói. Cổ Hạt cùng Kim Dương nghe vậy đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ chỉ là biết hồ tộc thu nhận giúp đỡ một kẻ loài người tiểu tử. Còn thật không biết Diệp Viễn Long tộc huyết thống dĩ nhiên cường đại như thế. Ám Huyền thực lực so với bọn họ bất luận một ai đều không kém. Đều đang không chịu nổi Diệp Viễn Long uy. Cái kia tiểu tử này trên người huyết mạch, phải là có bao nhiêu thuần khiết. Ha, khoác lác cũng đến đánh làm bản nháp. Một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao có khả năng trên người chịu như vậy thuần khiết long tộc huyết thống. Ngọc Hinh, người quá ngây thơ rồi. Người sẽ không cho rằng, chỉ bằng mấy câu nói liền có thể đem chúng ta dọa đi thôi. Kim Dương cười lạnh nói. Hiển nhiên, Kim Dương căn bản không tin tưởng, Diệp Viễn có thể có được như vậy thuần khiết long tộc huyết thống. Sao có thể có chuyện đó? Đừng nói là Diệp Viễn, chính là toàn bộ thần cấm yêu vực, cũng không có như thế thuần khiết long tộc huyết thống. Diệp Viễn nhìn Kim Dương cùng Cổ Hạt, khinh rên một tiếng, khinh thường nói, hai thằng ngu, Cổ Hạt cùng Kim Dương đều là biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén, châm miệng một lời nói, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Muốn chết chính là các ngươi. Nói, Diệp Viễn Long uy toàn mở, khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh điểm. Cổ Hạt cùng Kim Dương sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới biết, Ngọc Hinh lời nói mới rồi không có nửa điểm khuếch đại chỗ. Này Diệp Viễn Long tộc huyết thống, quá cường hãn rồi, lúc này Diệp Viễn ở trong mắt bọn họ, lại như là kiêu ngạo thiên như thần, mà chính bọn hắn, nhưng là hai con run dế, giống như Ám Huyền. Cổ Hạt cùng Kim Dương trong cơ thể yêu nguyên trở nên sao động bất an lên. Loại kia bắt nguồn từ huyết thống thần phục tâm ý, không thể át chế manh phát ra, mà phía sau bọn họ tộc nhân, mỗi một người đều quỳ xuống, phảng phất là tại triều bái. Hai thằng ngu, bị người lợi dụng đến làm con cờ thí, còn mừng rỡ hùng hục, lôi nguyên quả liền ở ngay đây, có bản lĩnh. Chính các ngươi tới bắt a. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn mỗi đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, trong cơ thể hắn long huyết sẽ bị tiến thêm một bước kích phát. Trên người long tộc uy thế cũng sẽ càng sâu. Hắn hiện ở thả ra ngoài long uy, so với lúc đó Ám Huyền cảm nhận được còn cường đại hơn. Cổ Hạt cùng Kim Dương hết sức chống lại Diệp Viễn long uy. Trên mặt hiện ra vẻ phức tạp, bọn họ phát hiện Diệp Viễn nói không có chút nào sai. Bọn họ cái gì cũng không biết, liền chạy tới hồ tộc kêu gào, nguyên tưởng rằng hồ tộc chỉ là cái quả hồng nhũn. Hai tộc bọn họ liên thủ lại, hồ tộc tất nhiên phải bị thiệt thòi. Kết quả đến nơi này bọn họ mới phát hiện, kẻ nhân loại này tiểu tử, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ám Huyền tiểu tử kia khẳng định ở Diệp Viễn trên tay bị thiệt lớn. Không phải vậy hắn làm sao hảo tâm như vậy, đem lôi nguyên quả tin tức để lộ ra đến. Cổ Hạt cùng Kim Dương hối hận phát điên rồi. Còn không cút cho ta. Diệp Viễn trừng hai mắt một cái, lạnh lùng nói, ha, khẩu khí thật là lớn. Coi như ngươi trên người chịu long tộc huyết thống, cũng bất quá là cái cấp 4 tiểu tạp ngư thôi. Anh hùng, không phải tốt như vậy làm. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột truyền đến. Khẩn đón lấy, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng về Diệp Viễn vọt tới. A, Diệp công tử cẩn thận. Ngọc Hinh tiếng gọi hàng vừa nói xong. Bóng người kia nhưng là đã sớm đi tới Diệp Viễn trước mặt. Ầm ầm ầm. Ngay khi này thời gian trong chớp mắt, bóng người kia cùng Diệp Viễn đã nhanh như tia chớp giao thủ mấy chục chiêu. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Viễn cùng bóng người kia đã tách ra đến. Như vậy giao thủ, giản làm cho người ta khí đều không kịp thở. Cho đến lúc này, đại gia mới nhìn rõ ràng người đến là ai. Hồ tộc nhìn thấy người đến, đều là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Ngọc Hinh, người này, chính là suýt chút nữa đưa nàng giết chết Lang Nha. Người đàn ông này, là toàn bộ Thanh Sơn vực trẻ tuổi người mạnh nhất, hướng về cái kia vừa đứng. Một luồng tuyệt cường khí thế liền lan ra, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, khí thế của hắn dĩ nhiên có thể cùng Diệp Viễn Long uy địa vị ngang nhau. Quả nhiên, Lăng Nha vẫn là trước sau như một mạnh mẽ a. Ngay cả ta cái này tiểu tạp ngư đều không bắt được. Xem ra ngươi con này xuẩn lang, cũng chỉ đến như thế mà. Diệp Viễn nhìn đối diện Lăng Nha, nhàn nhạt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.